Tiên ma đồng tu, chương 1290, trung thổ biến hóa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Làm người không thể quá tham, chớ tự mình ăn đã thành tai to mặt lớn, óc đầy bụng phệ mập mạp chết bầm, người bên cạnh nhưng lại ngay cả một ngụm súp đều uống không hơn. Có tiện nghi tự nhiên muốn chiếm thế nhưng tổng nên để những người khác cũng lau chút dầu thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc bài sự tình Diệp Tiểu Xuyên tâm ý đã quyết, hắn là một cái ít có chủ kiến người, cái này có lẽ cùng hắn từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cuộc sống cùng tính cách có quan hệ. Loại này ưa thích bị động người, một khi thật sự quyết định một sự kiện vậy rất khó quay đầu lại. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như Vân Khất U, nàng ngày bình thường lời nói không nhiều lắm, thế nhưng chỉ cần ta mở miệng lời nói, phân lượng xa xa so với cái kia cả ngày miệng lưỡi trơn tru, líu díu người ta nói đi ra mà nói muốn trọng rất nhiều. Bởi vì chính mình rất sợ chết, sợ hãi Ngọc bài cho mình mầm tai vạ, điểm này Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không nói, quanh năm cùng nữ nhân giao tiếp, hắn đã biết rõ nữ nhân ưa thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ yếu quảng cáo dùm banh chính mình đại công vô tư, một cái sợ chết hèn mọn bị ổi chi nhân, bị cưng rắn nói thành một cái hùng hồn hiếu ái thiếu niên hiệp khách, cái này bổn sự người bình thường thật đúng là không học được. Mấu chốt là nữ nhân cũng đều tin cái này một bộ. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàn nhan vô lệ càng lợi hại, đúng là vẫn còn một cái nữ nhân. Với tư cách một cái nữ nhân, nàng cố chấp cho rằng đây là Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình một mảnh yêu ái cùng thiên vị, cho nên mới phải đem ngọc bài đưa cho chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đáng giận thiếu niên lang, luôn hội làm ra một ít chạm đến chính mình khỏa phủ đầy bụi nhiều năm thiếu nữ tâm chuyện này. Giống cái hormone bắt đầu tràn lan một vị tóc trắng yêu nữ, cảm giác trước mắt cái này ngăm đen thiếu niên tựa hồ cũng không phải rất xấu, ngoại trừ làn da hắc một ít, lỗ tai trường một ít, tính cách hèn mọn bị ổi một ít, ngũ quan không đứng đắn một ít, mặt khác cũng là khá tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, cặp kia theo mẫu thân của nàng Liêu Vân tiên tử con mắt sinh trưởng ở trên người cô gái tự nhiên là điên đảo chúng sinh, sinh trưởng ở nam tử trên người chính là một đôi chuyên câu nữ nhân hoa đào mắt. Có lẽ là bởi vì này ánh mắt nguyên nhân, Diệp Tiểu Xuyên những năm này tựa hồ một mực đào hoa không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ tiếc niên kỳ cũng không nhỏ, bên người nữ nhân cũng không ít, đến nay hay là tiểu sử nam một cách, xác thực làm cho người cảm nhận được yêu thương khổ sở. Tại hoàn nhan vô lệ cường đại nội tâm bắt đầu trở lại 40-50 năm trước thiếu nữ thời đại nai con đụng đụng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên còn nói bậy. Người cẩn thận một chút, đều muốn cái ngọc bài này không ít người, có khác sự tình không có việc gì lấy ra mò mẫm khoe khoang, sẽ đưa tới họa sát thân. Hôm nay chúng ta đã đến trung thổ, ngày mai ý định đi Sơn Tuyền tự làm khách, bây giờ sắc trời cũng không sớm, người có thể rời đi, miễn cho sau khi trời sáng bị người khác phát hiện người cùng chúng ta cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, có tổn hại ta đây vị chính đạo thiếu hiệp danh dự. Đã xong, một vị tóc trắng yêu nữ vừa tràn lan giống cái hormone lập tức liền biến thành gan sỏi thận. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đối cái này tựa như đuổi ruồi giống như phất tay bộ dáng, thời gian dần qua đem ngọc bài thu vào trong ngực, sau đó liền móc ra nàng thán biệt ly thần tiên. Tiếng kêu thảm thiết từ sau nửa đêm bắt đầu vang lên, một đêm cũng không có đình chỉ quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừng đông thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên không gọi, hoàn nhan vô lệ cũng liền biến mất. Không ngừng nàng rời đi, Phượng Nghi cũng rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Từ biệt 2 năm, cũng không biết Huyền Anh theo trong lúc ngủ say tỉnh lại không có, hôm nay Vân Khất U đã đến sinh tử nguy cơ điểm tới hạn, Phượng Nghi tìm hiểu không thấu bức họa kia thượng lời bạt, cũng không có tốt hơn biện pháp hóa giải Vân Khất U thất khiếu linh lung tâm, có lẽ cái này nhân gian chỉ có Huyền Anh có biện pháp a. Trước khi đi nàng lặng lẽ đối Diệp Tiểu Xuyên nói, về một lần nữa phong ấn thất tinh hắc tinh sự tình, nàng sẽ giúp bề bộn, thập kỳ trận kỳ thật đã tính toán là tương đối cao rõ ràng pháp trận, trận này ngăn không được thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực trùng kích chính mình được hoa một chút thời gian làm ra một cái so thập kỳ trận càng cường đại hơn phong. Ấn pháp trận mới được, anh nợ em một câu yêu thương. Mình đầy thương tích Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nhị nữ biến mất tại bầu trời thượng rầm gì nói. Không phải ta đánh không lại nàng, là ta hảo nam không cùng nữ đấu, các ngươi như thế nào không tin ta. Lục giới, người tới nói ta tu vi có phải hay không so với kia yêu nữ cao. Không muốn thẹn thùng, lớn tiếng nói cho mọi người. Lục giới ấp úng, hơn nửa ngày mới nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, người xuất gia không đánh lời nói dối, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương, Nơi này khoảng cách Sơn Tuyền tự chỉ có mấy trăm dặm lộ trình, ngự không phi hành, một canh giờ có thể đến, giờ phút này thời gian còn sớm, mọi người hiện tại thầm nghĩ tìm thành trấn chịu chút điểm tâm. Bánh đậu bao, rau cỏ bao, tiểu cái lồng rót súp bao, còn có sữa đậu nành cùng bánh quẩy, bọn hắn hiện tại thật hoài niệm những thứ này trung thổ sớm chút nhanh giữa trưa lúc đến Sơn Tuyền tự cũng sẽ không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra bãi biển, hướng bắc đi vài dặm thì có một cái trấn nhỏ, phụ cận còn có rất nhiều làng chài, nhất đại sáng sớm, ngoài trấn nhỏ mặt liền cực kỳ náo nhiệt. Nhìn kỹ, như là tại chiến tranh, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy không ít thanh thiếu năm, toàn bộ màu đỏ trên thân, tại bên ngoài trấn trước mặt trên đất trống chạy từng vòng, chạy xong về sau, mà bắt đầu cầm lấy bằng gỗ binh khí bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đừng nhìn nhân số chỉ có hơn 200 người, thao luyện đứng lên một điểm nghiêm túc, phía trước nhất giơ tấm chắn phòng ngự đội, đằng sau là cầm trong tay hơn một trượng trường cây gậy trúc từ lính xài trường thương, tầng thứ ba là cầm trong tay dao bầu đột kích đội, mặt sau cùng là cung tiễn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân nổi trống, có nhân cờ tung bay, cờ xí thượng đón gió bay mấy chữ. Thiên Hà trấn 18 thôn đóng quân chỗ. Đã 2 năm không có gặp nhiều người như vậy, giống như, mỗi người đều mùi ngon nhìn xem những người này tại trên đất trống tiếng kêu giết. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên chập chập nói, đều nói cái này lĩnh nam chi địa dân phong biêu hãn, xem ra không già a, những thứ này hài đồng cũng liền mười mấy tuổi a, còn có mấy cái đoán chừng chỉ có 7-8 tuổi, nhỏ như vậy mà bắt đầu luyện thể, quả nhiên không phải trung thổ giang nam chi địa hài đồng có thể so sánh đó a, Lục Giới hồ nghi nói. Không sai a, ta tại lĩnh Nam sinh sống nhiều năm như vậy, chưa thấy qua loại sự tình này a, ta lĩnh Nam lúc nào thượng võ làn gió như thế nồng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, xa xa lại chạy tới 2 chi đội ngũ, 3 chi đội ngũ hợp binh một chỗ, nhân số xấp xỉ 700 người, chia làm 2 tốp, một gầy phòng thủ một gầy tiến công. Tất cả mọi người phát hiện cái này Thiên Hà trấn 18 thôn đóng quân chỗ binh sĩ, hầu như đều là hơn phân nửa đều là tuổi nhỏ hài đồng, dẫn theo cùng bọn họ thân cao không sai biệt lắm trường đao tại hô đánh tiếng kêu giết lộ ra vô cùng non nớt rất trơn kê. Anh nợ em một câu yêu thương, đi vào Thiên Hà trấn, phát hiện lớn như vậy thôn trấn, rất hoang vu, đều nhanh buổi trưa, hai bên đường phố cửa hàng môn cũng không có khai mở, trên đường phố không có mấy cái người đi đường, hầu như đều là giả yếu tên ăn mày là mỗi cái thành trì tiêu chí tại nơi này Thiên Hà trấn nhưng thật giống như không có phát hiện một cái. Hai bên đường đã có rất nhiều rác rưởi, tựa hồ cũng không ai quét dọn, tìm 2 nhà khách sạn 3 nhà tử quán, kết quả đều đóng cửa nhiều ngày, thậm chí ngay cả rất nóng này Di Hồng viện cửa chính đều bị đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là cái gì tình huống a, phồn hoa trung thổ, như thế nào tại chính mình ly khai 2 năm sau, liền biến thành hoang vu vô cùng. Chẳng lẽ nói nhân gian thay đổi triều đại, vậy cũng không sai a, Lý Gia Vương triều như mặt trời ban trưa, 4 phương thiết kỵ vượt qua 500 vạn chi chúng, trú đóng ở trung thổ đất liền chủ yếu thành trì cùng cứ điểm binh sĩ càng là vô số kể, cho dù có không có mắt dã tâm nhà đều muốn khoác hoàng bào, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng 2 năm liền đem Lý Gia Vương triều ngàn vạn đại quân đánh tan a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, khách Trương.